Ngôi sao trong tim Báo Miêu. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thời gian, Phó Hy phát hiện ra cô ấy sống cùng khu nhà với mình. Đó là lần thứ hai họ gặp nhau. Mạnh Quát khi còn nhỏ có gương mặt xinh xắn, non nớt, cậu ta đặc biệt để ý đến vẻ nam tính của mình. Vì thường bị các bạn nữ trong lớp trêu chọc là giống con gái. Tức giận và ấm ức suốt một thời gian dài, không còn cách nào khác, cậu ta đành phải tìm đến Phó Hy để học vài đòn võ tự vệ. Lúc đó Phó Hy vừa tốt nghiệp cấp 3, không muốn học tiếp nữa nên trực tiếp nhập ngũ, gia nhập đội đặc nhiệm. Tuy chỉ là tân binh, nhưng thể chất và các kỹ năng của anh đều rất tốt. Thành tích huấn luyện thực chiến luôn nổi bật nhất, khiến cấp trên rất hài lòng. Mọi người trong đội đều nói rằng cậu nhóc này sinh ra là để đi lính. May mà vào được đội, không thì đất nước sẽ mất đi một nhân tài. Một ngày hiếm hoi được nghỉ sau những buổi huấn luyện mệt mỏi. Phó Hy nằm dài ra đó, chẳng muốn dậy Mạnh Quát gì cả. Anh gác chân ngồi trên ghế dài trước quầy tạp hóa hóng gió. Bị Mạnh Quát làm phiền đến không chịu nổi, cuối cùng đành phải dậy cho vài đòn. Dạy đánh nhau thì phải có người làm mục tiêu để tập chứ. Thế là, Phó Hy sơ ý dùng sức quá mạnh. Không ngờ Mạnh Quát yếu ớt đến thế. Lập tức làm gãy chân cậu ta. Đau đến nỗi cậu ta kêu ầm ĩ. Suýt nữa tưởng nửa đời sau sẽ tàn phế. Mẹ của Mạnh Quát thấy vậy. Tức giận đùng đùng chống nạnh chạy đến mắng Phó Hy. Cũng chỉ là đứa con nuôi thôi mà. Có gì mà khoe khoang, trong khu này quân nhân nhiều như nước, thiếu gì người như cậu, huống chi nếu không nhờ quan hệ của chú Hứa đưa cậu vào. Cậu có thể tiến xa được như bây giờ không? Vào thời đại đó, người ta rất coi trọng xuất thân và gia thế, con cái nhà quân nhân ít nhiều đều mang chút ánh hào quang. Con nuôi thì khác, Mạnh Quát kéo tay mẹ mình, ngượng ngùng nói, mẹ ơi. Chú Hứa còn chưa nói gì, mẹ nói vậy không hay đâu, vạn nhất chú Hứa nghe được thì sao, với lại, chính con năn nỉ anh ấy dạy con đánh nhau mà, mẹ Mạnh, hừ, một tiếng, định mắng tiếp, Phù Tang nhỏ ngồi ở góc chống cằm xem hết mọi chuyện, tức đến nghẹn cả người, vội vàng chạy đến, miệng ngậm túi coca, mắng mẹ Mạnh một trận té tát, tuy người nhỏ nhắn, cao chỉ đến ngực Phó Hy, nhưng cô bé vẫn xoay người, ngẩng đầu, vỗ ngực nói với anh, đừng sợ, sau này, em, sẽ bảo vệ anh, người đàn ông cúi đầu, không nhịn được bật cười nhẹ, không phải cười cô bé không biết lượng sức, mà là cười vì sự đáng yêu ngây thơ của cô, như dự đoán, Phù Tang về nhà. Chưa kịp nghỉ ngơi đã bị bố Phù Chí Quốc túm lấy như gà con dạy dỗ cả đêm. Bị mẹ Ninh Uyển Dư cho một trận, Phù Tang xoa xoa mông đỏ ửng, hít một hơi lạnh, nhớ đến cuộc hẹn với anh lính tuần sau. Tuy đau, nhưng vẫn thấy đáng giá. Tiếc thay, số phận trêu người, ngày hẹn đó, Phù Tang đã không thể giữ lời. Đó cũng là ngày mà cô không muốn nhớ đến nhất. Là cơn ác mộng tồi tệ nhất trong đời cô. Sau khi mẹ nghe điện thoại trong nhà, sắc mặt bà tái đi trong tích tắc, đôi mắt ảm đạm không còn chút sức sống. Bà nắm tay Phù Tang, vội vã chạy đến đội đặc nhiệm nơi ba đang làm việc. Một cánh tay đẫm máu đặt trên lớp băng gạc dày, bên cạnh là tấm huy hiệu quân đội, màu đỏ tươi loang lổ thê lương. Cánh quạt trực thăng gầm rú, âm thanh vang dội như muốn xé toạc bầu trời. Phù Tang trợn tròn mắt, đồng tử co lại, cảnh tượng quá dữ dội khiến cô nhất thời không kịp phản ứng. Khi cô định nhìn kỹ hơn, Ninh Uyển Dư đã đưa tay che mắt cô lại, ôm mô vào văn phòng đồn cảnh sát chờ đợi. Phù Tang bồn chồn không yên, văn phòng vắng người. Tất cả chiến sĩ trong đội đều tập trung ở sân tập vì sự hy sinh của Phù Chí Quốc. Mũ quân đội được tháo xuống, đầu cúi thấp, ai nấy đều mang vẻ mặt trầm trọng, nghiêm trang chào vĩnh biệt trong nỗi đau. không khí đông cứng trong giây lát. Phù Tang chạy ra hành lang, nhón chân nhìn xuống từ trên lầu. Cô nhìn ngơ ngác, rồi không chịu nổi ngồi phịch xuống đất, ôm gối khóc nức nở. Tiếng khóc vang vọng trời đất, nước mắt như vỡ đê tuôn rơi, nước mũi cũng thấm ướt góc áo. Ba từng nói, khi một quân nhân hy sinh, chúng ta phải tháo mũ để tỏ lòng thương tiếc. Vì thế, nhìn cánh tay đẫm máu kia, rồi nhớ đến vẻ mặt của mẹ, Phù Tang không dám nghĩ tiếp, cô chỉ biết cắn môi, co rúm người nơi góc hành lang tòa nhà, vai run rẩy, trông thật đáng thương. Ngày hôm đó, Phó Hy vừa đến phiên nghỉ, không phải đi trực và huấn luyện trong đội, anh lặng lẽ đứng đợi Phù Tang cả ngày trước quầy bán quà vặt. Cô bé ấy không đến, mà anh lại chẳng biết tên cô là gì. Mãi đến vài ngày sau, khi Phù Tang theo Ninh Uyển Dư rời khỏi khu nhà, Phó Hy mới biết tin Phù Chí Quốc hy sinh, và chợt nhận ra cô chính là Phù Tang. Phù Tang con gái duy nhất của đại đội trưởng đặc nhiệm Phù Chí Quốc, người có chiến công hiển hách. Phó Hy bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, dụi tắt điếu thuốc, khẽ hừ một tiếng, vì ba cô qua đời mà không từ biệt và thất hẹn. Anh không trách cô, nhưng giờ đây cô lại quên sạch về anh. Điều đó khiến anh khó chịu không ít, khó chịu đến mức nổ máy xe, dẫm mạnh chân ga, lái xe rời đi về đội như vậy, dáng vẻ chẳng chút kiêng nể ấy, như một tên trộm xe từng trải qua trăm trận. Sáng hôm sau, nắng sớm vừa ló dạng, không khí buổi sáng vẫn còn vương chút lạnh của đầu xuân và hơi ẩm từ cơn mưa đêm qua. Rèm cửa sổ sát đất chưa được kéo, ánh nắng vàng nhẹ nhàng phủ lên người cô một chút ấm áp. Phù Tang rụi rụi trán vào góc chăn, trở mình. Đêm qua cô đã ngủ rất ngon. Khác với mọi khi, cô không gặp ác mộng về cảnh tượng kinh hoàng 10 năm trước. Thay vào đó, trong giấc mơ mơ màng xuất hiện một người đàn ông. Anh có đường nét gương mặt sâu sắc, dáng người cao ráo, mặc trang phục đơn giản với thắt lưng ôm lấy vòng eo săn chắc. Anh đứng ngược sáng, xung quanh như phủ một viên sáng vàng, kiêu hãnh như một vị thần. Như thể người đàn ông ấy bước ra từ giấc mơ, vô tình xâm nhập vào tầm mắt cô. Đêm qua cô còn nói với anh, đừng đi, ở đây tối quá, em sợ sẽ gặp ác mộng. Phù Tang, không không không, chuyện này không thể nào. Dù cô có thiếu nguyên tắc đến đâu cũng không thể nói những lời mất mặt như vậy với một người đàn ông chỉ gặp một hai lần. Phù Tang nằm trên giường, ngước nhìn trần nhà, nghiêm túc hồi tưởng, có nói những lời đó hay không? Cô không nhớ, nhưng người đó chắc chắn là đã tìm được. Phù Tang bật dậy khỏi giường, lục tung chăn đệm tìm chiếc điện thoại không biết rơi ở đâu. Cô gọi 8 cuộc cho Giang Miên Nguyệt, giọng phấn khích, Nguyệt Nguyệt, tớ tìm thấy anh ấy rồi. Ai cơ? Đầu dây bên kia người có vẻ vừa tỉnh giấc, giọng uể oải pha lẫn buồn ngủ, tỏ vẻ không kiên nhẫn. Phù Tang kéo điện thoại ra nhìn ngày cuối tuần. Thảo nào, không để ý thói quen của bạn. Cô tiếp tục hào hứng. Cậu quên rồi à, chuyện tình lãng mạn của tớ ở Quý Châu đó. Ánh sáng hy vọng của tớ á, cái gì? Ánh sáng gì cơ? Hy, vọng, chi, quang. Phù Tang đơn thuần gọi ân nhân cứu mạng của mình. Cô bổ sung thêm, chính là anh cảnh sát đặc nhiệm đã cứu tớ ấy, hình như còn là phó đội trưởng. Tối qua tớ gặp anh ấy ở quán bar, sau đó anh ấy đưa tớ về nhà. Giờ nghĩ lại, tớ với anh ấy thật có duyên, vậy mà cũng gặp được. Mắt Phù Tang đảo quanh, nghĩ đến một khả năng, táo bạo phỏng đoán, cậu nói xem, có khi nào anh ấy đang ở trong khu nhà quân đội tớ từng sống không? Giang Miên Nguyệt ậm ừ đáp lại không mấy hứng thú. Cũng không phải không có khả năng. Vậy hai người có tiến triển gì không? Cái này tớ cũng không biết. Tớ say quá, những chuyện sau đó nhớ mang máng lắm. Vậy cậu ngủ tiếp đi, chẳng phải sẽ biết sao? Ý là, tiếp tục nằm mơ đi. Phù Tang, cô nghiến răng, mất 3 giây để làm mình bình tĩnh lại, vẫn nhã nhặn nói một câu, chào buổi sáng, rồi cúp máy, cầm điện thoại lên, cười ngẩn ngơ vài giây, cuối cùng cũng nhận được thông tin về ánh sáng hy vọng từ Mạnh Quát. Tin nhắn của Mạnh Quát đến rất nhanh, nội dung ngắn gọn xúc tích, như thể thêm một chữ cũng không muốn viết. Phó Hy, cảnh sát đặc nhiệm, cao 191cm, ngoại hình bình thường, tính cách bình thường, độc thân, địa chỉ đội đặc nhiệm. Phù Tang khẽ nhếch môi, nhìn ra được từ chuyện này lòng đố kỵ của đàn ông nặng đến mức nào. Dù sao, ngoại hình bình thường, cô không tin. Còn tính cách thì, tạm bỏ qua, chỉ là hai tiêu chí, độc thân, và, cao 191cm, đã đủ làm cô thèm thuồng. Phù Tang cuộn mình trong chăn lăn hai vòng trên giường, vô thức liếm môi, nghe nói, đàn ông cao to trong, chuyện ấy, đều rất giỏi, đặc biệt là quân nhân. Phù Tang nhanh chóng trượt khỏi giường, xỏ dép lê. Vào phòng tắm cởi quần áo, tắm rửa, những giọt nước trong vắt chậm rãi trượt xuống theo đường cong mềm mại của cô. Rồi, tách, một tiếng rơi xuống gót chân, nước ấm khiến làn da trắng ngần của cô ửng hồng. Sau một hồi lục đục, Phù Tang với lấy khăn tắm, quấn quanh người, một tay chống lên bồn rửa mặt, cúi người xuống, ngắm mình trong gương sáng bóng. Chậm rãi trang điểm nhẹ, quay lại phòng ngủ, thay quần áo, cầm túi sách quen dùng, chuẩn bị xuống lầu. Trước khi xuống, cô chợt nhớ ra điều gì đó, kéo khóa túi, thò tay vào tìm kiếm. Không thấy, cô gãi đầu, đi loanh quanh khắp phòng ngủ và phòng khách, mắt nhìn khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Lạ thật, chìa khóa xe của cô đâu rồi? Phù Tang nhíu mày. Một linh cảm không hay âm thầm dâng lên, nhưng bình tĩnh nghĩ lại, thấy không thể nào, anh ta là cảnh sát, lấy xe cô làm gì? Không thể nào, cô đâu có đắc tội gì anh ta đâu. Hay tối qua cô đã làm chuyện gì mất mặt? Phù Tang lục tung nhà thêm 10 phút nữa tìm chìa khóa. Đúng lúc gần tuyệt vọng, cô chợt nảy ra ý tưởng, vội vàng chạy xuống lầu. Đi một vòng xung quanh rồi ra bãi đỗ xe của khu. Vẫn không thu hoạch, chuyện gì kỳ quặc thế này? Em mèo của cô đâu? Chiếc xe màu trắng mà cô đã cân nhắc cẩn thận cả tuần mới quyết định mua đâu mất rồi? Phù Tang chề môi, cố gắng bình tĩnh lại. Có lẽ do đêm qua quá muộn, anh cảnh sát phó đưa cô về nhà xong không gọi được taxi về đồn nên mượn xe cô. Cô bình tĩnh gọi taxi, báo địa chỉ cho tài xế, thẳng tiến về phía đồn cảnh sát. Lời tác giả, cảnh sát phó, mèo ba tư trắng gì? Tôi chỉ lấy xe, không lấy mèo, mèo ba tư trắng, Omega, chính là chiếc xe nhỏ màu trắng đó. Tôi thấy có người không hiểu. Cách chương.